Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phần 38, cuối cùng Hoắc Dư Nhiên vẫn là không có thể lưu lại. Hắn cũng không cưỡng cầu. Hắn ba Hoắc Tử Tích nói đúng. Trước mắt Bạch Nhĩ không thích hắn. Bức cho thật chặt, ngược lại sẽ khởi phản hiệu quả. Hoắc Dư Nhiên thực tự tin. Chẳng sợ Bạch Nhĩ hiện tại không thích hắn, về sau cũng sẽ thích hắn. Hắn lớn lên hảo, từ nhỏ đến lớn gặp qua anh quái nhóm cho hắn tác quá rất nhiều thư tình. Này thuyết minh hắn mặt vẫn là có ưu thế. Về sau, hắn lại biểu hiện chính mình những mặt khác ưu thế. Nhất định có thể làm Bạch Nhĩ thích thượng hắn. Sáng sớm hôm sau, Hoắc Dư Nhiên sớm rời giường, chuẩn bị đi ra cửa cấp Bạch Nhĩ mua bữa sáng. Kết quả mới vừa hạ một tầng thang lầu, lại thấy Đỗ Mạc ỉ ở phòng trộm cạnh cửa thượng, nhàn nhã mà cùng hắn chào hỏi. Hải, không cần phải nói, ngày hôm qua trên lầu lão phu thê phòng ở bị Hoắc Dư Nhiên dùng 500 vạn linh một khối tiền tiệt hô. Sao, Đỗ Mạc cũng không có từ bỏ. Hắn ngược lại ở dưới lại hoa 500 vạn mua một gian phòng. Nơi này phòng ở nơi nào giá trị 500 vạn, nhưng Đỗ Mạc cảm thấy chính mình đều đem 500 vạn xách tới nơi này. Tới đều tới, không hoa rớt 500 vạn mua phòng nhiều không thích hợp a. Hắn soát video ngắn xem qua, muốn đổi theo thượng chính mình thích nữ hài, chính là muốn tạp tiền, dùng sức tạp tiền, nàng thích cái gì liền cấp mua cái gì, nghĩ muốn cái gì liền cấp mua cái gì. Hiện tại hắn cùng Bạch Nhĩ còn không thân, việc cấp bách chính là tiếp cận Bạch Nhĩ, cùng Bạch Nhĩ quen thuộc lên, rồi sau đó, cấp Bạch Nhĩ tạp tiền. Huống chi, này 500 vạn là hắn cùng bằng hữu đánh đố được đến. Tuy rằng hắn không có thể dựa lì lợm la liếm bắt được phía chính phủ chứng minh hắn diệt trừ giao Diếp cô nương con quỷ kia, nhưng hắn đi nơi đó. Ngày hôm sau giao Diếp cô nương liền không có. Trái lại đầy, không phải đại biểu là hắn trừ bỏ con quỷ kia. 500 vạn dễ như trở bàn tay. Hắn hoa lên hảo không đau lòng. Sử dụng mẫu câu chứ danh lời kịch. Hắn Đỗ Mạc không kém tiền. Nhìn đắc ý rào rạt Đỗ Mạc, Hoắc Dư Nhiên độc miệng xuất kích. Xài hết 500 vạn. Xin hỏi ngươi còn có mua bữa sáng tiền sao? Huyền môn chung sẽ xem tướng người rất nhiều. Cũng bao gồm Hoắc Dư Nhiên. Chỉ nhẹ nhàng đảo qua, hắn liền nhìn ra Đỗ Mạc một thân nghèo dạng, hắn cười lạnh một tiếng, liền tiền đều không có người, có cái gì tư cách truy người. Hắn hào phóng mà từ trên người móc ra một khối tiền xu ném cho Đỗ Mạc. Đủ mua cái bánh bao, không cần còn ngươi đương tống cổ ăn mày đâu. Đỗ Mạc tức giận mà tiếp được kia một khối tiền, khóa môn, xuống lầu mua bánh bao đi. Chương 44 dị thường Bạch Nhĩ mở cửa nhìn đến Hoắc Dư Nhiên chút nào không kinh ngạc. Có tối hôm qua cơm chiều ân cần, dựa theo Hoắc Dư Nhiên thẳng nam tư duy, sáng nay khẳng định là sẽ đến đưa cơm sáng. Này đều ở nàng dự kiến bên trong, tuy rằng cùng Bạch Nhĩ cùng nhau ở không ngắn thời gian. Nhưng tình huống đặc thù, lúc đó hai người kinh tế quẫn bách, trắng ra điểm nói chính là nghèo. Ăn bữa hôm lo bữa mai, đừng nói kén cá chọn canh ăn cái gì, có thể có cơm ăn không đói bụng liền không tồi. Cho nên, Bạch Nhĩ thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, Hoắc Dư Nhiên đáy lòng không số, vì làm Bạch Nhĩ đối hắn thay đổi ấn tượng, tinh tế nhỏ bé đến mỗi đốn cơm sáng, Hoắc Dư Nhiên đem phụ kiện bán cơm sáng cửa hàng chạy cái biến. Mỗi dạng đều mua điểm. Tràn đầy mà xách hai tay, Bạch Nhĩ thở dài, Hoắc Dư Nhiên, người như vậy sẽ làm ta hiểu là mơ siêu, nhẹ nhàng xách theo cơm sáng Hoắc Dư Nhiên thể hiện rồi. Sức lực đại ưu điểm, hiểu lầm cái gì, hiểu lầm ta thích ngươi. Không cần hiểu lầm, Bạch Nhĩ, ta chính là thích ngươi, không phải, Bạch Nhĩ phủ định nói. Ta là hiểu lầm chính mình tiêu tiền mướn ngươi đương bảo mẫu, nàng không muốn chiếm hắn tiện nghi. Nàng tiền đều ở hắn trong thẻ, tiền cơm, còn có phục vụ phí. Cứ việc hắn khấu, Hoắc Dư Nhiên, ngoặc kép, hắn dừng một chút, ta có thể cho ngươi đương bảo mẫu, đương cả đời bảo mẫu. không cần tiêu tiền, lời âu yếm Mãn Phân. Hoắc Dư Nhiên cấp chính mình điểm tán. Không cô phụ hắn tối hôm qua thức đêm xem tình cảm công lừa. Không được đi, Bạch Nhĩ Cường lực cự tuyệt. Có thể tiêu tiền làm được sự tình hà tất lãng phí nhân tình. Nàng không phải cái thích cùng người khác làm ái muội người. Cũng không muốn dưỡng lốp xe dự phòng. Nàng cảm thấy chính mình thái độ rõ ràng. Nàng không thích Hoắc Dư Nhiên. Nếu không thích, liền đừng cho người hiểu lầm. Mơ siêu Bạch Nhĩ từ Hoắc Dư Nhiên trong tay nhặt một túi bánh bao nhỏ. Cũng một chén trứng gà canh. Tiền từ ta trong thẻ khấu, môn lại lần nữa làm cho Hoắc Dư Nhiên mặt đóng lại. Ha ha ha ha, theo cơm mùi hương nói theo đuôi mà đến Đỗ Mạc lại nhìn một hồi bị người trong lòng cự tuyệt tuông. Đại khoái nhân tâm mơ siêu hắn hiện tại không có tiền đi cấp Bạch Nhĩ xung xoe. Nhưng là Hoắc Dư Nhiên có tiền lại như thế nào đâu. Ân cần cũng là không hiến rớt, người mua nhiều như vậy cơm, dù sao ăn không xong, không bằng phân ta điểm. Trường kỳ ở trong xã hội không lý tưởng Đỗ Mạc ra mặt tương đương dày. Trước một giây còn ở cười nhạo Hoắc Dư Nhiên, sau một giây liền có thể thiển mặt tới hỏi Hoắc Dư Nhiên muốn cơm sáng ăn. Một khối tiền chỉ có thể mua cái thức ăn chay bánh bao. Hắn không ăn no, người lại không phải thùng cơm, đúng hay không? Vừa lúc ta không có việc gì, ta giúp người ăn chút. Hoắc Dư Nhiên lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, ném xuống uy cầu cũng không cho người ăn, nháy mắt biến thân vì cầu Đỗ Mạc. Lưng tròng, Hoắc Dư Nhiên, ngoặc kép, nếu không phải sợ lãng phí lương thực, Hoắc Dư Nhiên thật không nghĩ đem cơm sáng cấp Đỗ Mạc. Nhưng là, Hoắc Dư Nhiên cũng rõ ràng. Mặc dù Đỗ Mạc thích Bạch Nhĩ, nhưng Đỗ Mạc cũng coi như không thượng hắn tình địch, Bạch Nhĩ liền hắn đều không thích, còn sẽ thích một cái càng không quen thuộc Đỗ Mạc, căn bản không có khả năng. Đỗ Mạc cảm thấy mỹ mãn mà xách một đống ăn trở về dưới lầu. Hắn vui dạo dực mà tính tính, một ngày cơm đều có, vui vẻ, trước một ngày Bạch Nhĩ cùng Minh Cửu ước hảo, buổi tối ra cửa sờ quỷ kiếm tiền. Trong nhà tủ lạnh còn có một ít ăn, nàng liền không tính toán ra cửa, ở nhà chờ buổi tối Minh Cửu tới đón nàng, lúc này đây kiếm tiền nàng muốn đặt ở Minh Cửu trong thẻ. Không thể lại cấp Hoắc Dư Nhiên, đối với thích nàng người, nàng vẫn là bảo trì điểm khoảng cách tương đối hảo. Hoắc Dư Nhiên không biết Bạch Nhĩ ý tưởng, nhưng hắn khó được chạm đến người bình thường tư duy, hắn cấp Bạch Nhĩ tân mua di động. Còn làm thẻ ngân hàng, nói đúng ra, hắn là tân mua tương đồng kiểu dáng bất đồng nhan sắc di động. Hắn cùng Bạch Nhĩ một người một cái, tình lữ cơ, tâm cơ, Bạch Nhĩ không quá muốn. Hoắc Dư Nhiên nhìn thấu nàng tâm tư, giải thích nói, dùng ngươi tiền mua, chính ngươi, không cần ném liền lãng phí tạp đưa cho nàng. Bên trong chỉ có chính ngươi tiền, ta cho ngươi trói định di động. Không tin nói ngươi có thể chính mình tra xem xét, hắn nhưng thật ra tưởng ở trong thẻ nhiều phóng. Điểm tiền, chẳng sợ đem chính mình thân ra toàn bỏ vào đi cũng không đau lòng. Nề hà Bạch Nhĩ không hám làm giàu, phòng trừng liền muốn cũng không chịu muốn. Từ từ, Bạch Nhĩ không hám làm giàu, hắn ba cấp chi chiêu dùng được sao? Hoắc Dư Nhiên lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi. Đêm đó, Minh Cửu mở ra hắn tao khí tiểu siêu xe tới đón Bạch Nhĩ. Nhân tiện một vị Hoắc Dư Nhiên, từ Minh Cửu nhìn trộm tới rồi Hoắc Dư Nhiên thích Bạch Nhĩ tâm. Hắn liền nơi trốn ghét bỏ Hoắc Dư Nhiên. Đồng dạng, Hoắc Dư Nhiên càng là ghét bỏ hắn cái này siêu cấp bóng đèn. Bạch Nhĩ, buổi tối đi nơi nào? Bệnh viện, Minh Cửu cười nói. Vẫn là cái người quen đâu. Người nhận thức ta nhận thức. Nàng ở tổ quốc trời xa đất lạ, nhận thức người có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại là bệnh viện, kia liền chỉ có một người, Hoắc Thịnh Nhiên, Hoắc Dư Nhiên hắn đường ca, nhưng là không đúng a, Hoắc Thịnh Nhiên đuổi quỷ luôn luôn là trực tiếp tìm Hoắc Dư Nhiên. Sao có thể sẽ tiêu tiền ở phía chính phủ ngôi cao thượng tìm người đâu? Nhìn chung huyền môn, còn có ai có thể so sánh được với chính hắn đường đệ Hoắc Dư Nhiên? Còn có, hắn lần trước không phải nói không có tiền, tiếp tiền công đều khấu khấu siêu siêu, lần này lại hoa giá cao tiền ở phía chính phủ ngôi cao thượng tìm ngươi. Phương diện này, nhất định có việc, các ngươi không biết, khi ta nhìn đến ủy thác người là Hoắc Thịnh Nhiên thời điểm. Nhanh chóng quyết định liên tiếp, chẳng sợ đêm nay Bạch bận việc, ta cũng phải đi nhìn xem, không chuẩn lại có chê cười Semer Siêu, giống nhau tới giảng. Phía chính phủ ngôi cao thượng ủy thác người nếu là không nghĩ bị mặt khác người xa lạ biết chính. Mình trên người phát sinh sự tình, là có thể nặc danh ủy thác tìm đạo sĩ. Chính là Hoắc Thịnh Nhiên chưa bao giờ có ở phía chính phủ ngôi cao thượng ủy thác quá sự tình. Hắn không biết, đường đường chính chính mà dùng chính mình đại danh, làm Minh Cửu lập tức liền thấy được. Đến bệnh viện thời điểm, Minh Cửu đi trước bãi đỗ xe dừng xe. Rồi sau đó ba người dựa theo ở phía chính phủ ngôi cao thượng ước định địa phương đi tìm Hoắc Thịnh Nhiên, nhìn thấy ba người, Hoắc Thịnh Nhiên chung cảnh báo sao vang, hắn không chết tâm địa hỏi, các ngươi tới làm gì? Bệnh viện quỷ đã rửa sạch qua, Minh Cửu móc di động ra, niệm niệm phía chính phủ ngôi cao thượng nội dung, sau đó nói, bệnh viện quỷ đã rửa sạch qua. Kìa ngài như thế nào lại tiêu tiền thượng ngôi cao thượng tìm người đâu? Hoắc Thịnh Nhiên, quan ngươi chuyện gì, không có việc gì chạy nhanh đi ám dạ gió thổi động Minh Cửu đạo bào. Phảng phất phiêu phiêu dục tiên, nhưng hắn vừa mở miệng, khí chất toàn hỏng rồi, như thế nào liền không liên quan ta sự. Ta chính là ngươi tiêu tiền mời đến, Hoắc Thịnh Nhiên chưa từ bỏ ý định. Người lấy ra chứng cứ tới, ở phía chính phủ ngôi cao thượng. Minh Cửu dùng chính là nickname, dùng đến thời gian lâu rồi. Huyền môn người đều biết, nhưng là Hoắc Thịnh Nhiên không hỗn huyền môn, nếu không hắn lúc ấy có thể không đồng ý này bút giao dịch. Mặt khác tìm người tới đón, nhìn đến Minh Cửu mở ra hai người lịch sử trò chuyện. Hoắc Thịnh Nhiên tâm như cho tàn, vòng đi vòng lại vẫn là không có tránh thoát. Đều là nghiệt duyên, hắn lại luyến tiếc tiền bạch hoa, chỉ có thể cắn răng đối Minh Cửu nói. Vậy đi theo ta, Minh Cửu không rõ, người rõ ràng có thể tìm ta cùng Dư Nhiên, vì cái gì cố tình phải bỏ tiền đi ngôi cao thượng tìm người xa lạ đâu. Tuy rằng nói quản khống tương đối hảo, nhưng không chịu nổi vẫn là có không đáng tin cậy a. Không phải lừa ngươi. Chúng ta gần nhất liền gặp được quá không đáng tin cậy đạo sĩ. Cấp bậc thấp nhất, bất quá kẻ hèn bính cấp tam đẳng, cũng dám tiếp giáp cấp nhiệm vụ. Người nói có phải hay không đầu óc có bệnh? Đầu óc có bệnh Đỗ Mạc, nằm cũng trúng đạn, Hoắc Thịnh Nhiên không nói lời nào. Hắn ninh mi, trên người áo blau trắng trong đêm tối dị thường thấy được. Bạch Nhĩ trực giác sự tình không thích hợp, theo đạo lý tới giảng. Lần trước bọn họ tới rửa sạch bệnh viện quỷ, trong ngoài, rửa sạch mà thực sạch sẽ, lúc này mới đi qua bao lâu, cư nhiên lại có quỷ, vẫn là Hoắc Thịnh Nhiên yêu cầu tìm kiếm người khác trợ giúp mới có thể loại bỏ quỷ. Hoắc Tử Chiết tuy rằng không thích Hoắc Thịnh Nhiên làm bác sĩ, phụ tử quan hệ cũng không thân mật, nhưng hắn sẽ không trơ mắt nhìn chính mình nhi tử có hại. Hoắc Thịnh Nhiên trên người chỉ là trừ tà đuổi quỷ đồ vật đều không ít với tam dạng. Thả mọi thứ đều là thứ tốt, dựa theo giống nhau tình huống tới giảng, tân thành quỷ là không làm gì được Hoắc Thịnh Nhiên. Trừ phi, này quỷ không phải tân quỷ. Hoắc Dư Nhiên không tiếng động gật gật đầu, khẳng định Bạch Nhĩ suy đoán. Hoắc Dư Nhiên nghiệp vụ năng lực không phải thổi, nếu hắn đều nhận định, kia cơ bản liền sẽ không sai. Chỉ là, xem Hoắc Thịnh Nhiên thần sắc, đối này quỷ thật không có cái gì thống hận chi sắc. Ngược lại tâm sự nặng nề bên trong mang theo điểm yêu sắc. Này liền rất kỳ quái. Minh Cửu nói nhiều, cũng không sợ Thảo mất mặt. Hắn chẳng sợ nhìn ra tới Hoắc Thịnh Nhiên không muốn cùng hắn đáp lời. Hắn cũng một hai phải thấu đi lên, bậy bạ loạn khản một hồi. Hắn đi tới. Liền cùng Hoắc Thịnh Nhiên một đạo đi tới phía trước, mặt sau chỉ còn lại có Hoắc Dư Nhiên cùng Bạch Nhĩ. Cầm tay mà đi, ở trong bóng đêm hưởng thụ yên tĩnh, Hoắc Dư Nhiên giờ khắc này, tâm thực tĩnh, Bạch Nhĩ có chút mạc danh xấu hổ, không khỏi nhanh hơn bước chân, muốn đuổi theo thượng Minh Cửu. Hoắc Dư Nhiên lại đột nhiên vươn tay, giữ nàng lại thủ đoạn. Bạch Nhĩ quay đầu, ngoặc kép chấm hỏi, Hoắc Dư Nhiên làm ra một cái im tiếng động tác, chỉ cách đó không xa góc tường, một cái tiểu anh hài chính ngồi xổm nơi đó, tham đầu tham não mà đối với bọn họ xem ra, ăn mặc mềm mại vài bông quần áo, hắc hắc mềm phát dán ra đầu, mắt to nhấp nháy, trên mặt tràn đầy khiếp nhược, hắn nhìn đến Hoắc Thịnh Nhiên, hai điều chân ngắn nhỏ ra sức mà ném, chạy đến trước mặt hắn, ngửa đầu kêu Hoắc Thịnh Nhiên, ba ba, ngoặc kép, hết chương.